Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, phiêu tuyết sơn trang. Cầu giữ gốc vé tháng, Đường Tu mỉm cười, cũng không có cường điệu đến đâu mình có thể chữa cho tốt phiền cương chân. Tin thì có, không tin thì không, cơ duyên đến rồi, bởi vì không tin đảm nhiệm mà mất đi. Cũng chỉ có thể trách phiền cương không nắm chắc được. Thư thân dai mau lẹ tửu điếm lầu 3. Rộng mở sáng ngời tổng quản lý phòng làm việc. Cũng không tiếp tục là trước kia chướng khí mù mịt. Hỗn loạn bất kham. Trải qua 4 vị bảo khiết nhân viên ngựa không ngừng vó quét tước. Bây giờ toàn bộ bên trong phòng làm việc sạch sẽ gọn gàng. Cho dù là mặt đất đều không nhiễm một hạt bụi. Trong phòng làm việc giữa ghế sofa bàn trà đã bị rơi đến góc, thay vào đó là một tấm hình chữ nhật bàn ăn, 4 tờ da thật cái ghế, thức ăn thơm phức, còn có 2 bình thần tiên nhưỡng rượu ngon, cũng đã đặt bàn lên, một bên mới tinh đồ uống trà, ấm trà cùng trong chén trà bốc khói khí, tràn ngập nhàn nhạt mùi trà. Hai vị, mau mời ngồi. Phiền cương tự thân kéo ghế ra, ý bảo lang đầu trước ngồi. Hắn tuy là rất không minh bạch, vì sao lấy lang đầu đội trưởng tính cách, hội khuất thân vì Đường Tu làm công. Nhưng ở trong mắt hắn, dù cho Đường Tu là lang đầu đội trưởng lão bản, cũng rất khó thắng được chính mình tôn trọng. Lang đầu khẽ lắc đầu, tự thân cho Đường Tu kéo ghế ra, đợi cho Đường Tu tọa hạ. Lúc này mới ở Đường Tu bên người cái ghế trên, lên, ngồi xuống, nhìn đối diện khẽ nhíu mày, nhưng là theo ngồi xuống phiền cương, lang đầu bình tĩnh nói ra, cương tử, huynh đệ nhiều năm như vậy không đến xem ngươi, có ta chính mình nguyên nhân, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi, mặc kệ chúng ta là ở bộ đội, hay là tại xã hội lên, ngươi đều là huynh đệ của ta, ta hiểu. Phiền cương trọng trọng gật đầu, lang đầu lần nữa nói ra, lần này qua đây, với ngươi ôn chuyện chỉ là một mặt khác là lão bản ta có một số việc tình muốn tìm ngươi giải khai. Bất quá, trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi lão bản ta nói với ngươi mỗi một câu. Bao quát phía trước hắn nói có thể trị hết chân của ngươi. Phiền cương cổ quái liếc nhìn Đường Tu. Lập tức cười khổ nói, đội trưởng, ta không phải là không tin tưởng Đường lão bản, chỉ là của ta chân. Thương thế như thế nào ngươi biết, trừ phi là thần tiên ở thế, nếu không thì ai cũng không thể lại để cho ta dài ra nửa cái chân. Lang đầu trầm nói rằng, ta nói, tin tưởng ta lão bản, chuyện này, phiền cương đáy lòng nảy sinh ra một bất đắc dĩ. Mặc dù hắn căn bản cũng không tin tưởng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đường Tu vỗ vỗ lang đầu bả vai, cười nhạt nói, lang đầu, ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta hiểu, như hắn nguyện ý để cho ta thử xem, ta sẽ chữa cho tốt hắn. Hiện tại chúng ta trước không nói cái này, bởi vì tiếp chúng ta còn muốn đi rất nhiều địa phương. Cho nên trước trò chuyện chính sự, lang đầu gật đầu. Nhìn về phía phiền cương nói ra, cương tử, lần này lão bản ta tự mình đến tòa thành thị này, là muốn theo ngươi nơi đây, đối với Hà Tỉnh làm chút ít giải khai, quan trường, thương giới, địa hạ thế lực, ta nghĩ ngươi cái này vị phiền gia đệ tử, hẳn rất tinh tường, phiền cương mê hoặc nói, các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lang đầu nói ra, cương tử. Làm huynh đệ, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, lão bản ta có hắn cách nghĩ, hơn nữa thuộc về cơ mật, tạm thời không thể nói cho người khác biết, tựu như cùng chúng ta trước đây giống nhau, không nên hỏi, nếu không sẽ mang cho ngươi tới rất đại phiền toái. Phiền cương chân mày lần nữa nhăn lại, cứ việc đáy lòng mơ hồ có chút thất lạc, cảm giác mình đã từng tình huynh đệ. Mơ hồ có chút biến vị, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là xem ở phần kia tình cảm huynh đệ lên, chậm rãi nói ra, Hà Tỉnh thế lực giao lưu phức tạp, quan hệ Internet càng là phức tạp tới cực điểm. Có vài người mánh khóe thông ngày, có chút gia tộc nội tình thâm hậu, lại thêm trên, lên, ngoại lai chính khách quan viên sau lưng thế lực. Nói chung muốn nói tinh tường, thật quá khó khăn, coi như tin tức ta vẫn tính là linh thông. Đối với Trịnh thành phố hiểu khá rõ, nhưng toàn tỉnh tình huống, ta vẫn không thể toàn bộ mò thấy. Đường Tu hỏi, các người phiền gia ở Hà Tỉnh thực lực có thể hay không xếp hạng 5 vị trí đầu? 5 vị trí đầu? Phiền Cương lộ ra cổ quái thần sắc, cười khan nói, đừng nói 5 vị trí đầu, có thể xếp vào 20 vị trí đầu liền đã coi như là không tệ. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo thất vọng thần sắc, nói ra, dựa theo ngươi hiểu, nói cho ta một chút Hà Tỉnh có thể xếp hạng 5 vị trí đầu gia tộc đi. Phiền Cương trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, chính xác vị trí thứ 5 ta nói không ra, nhưng vị trí thứ 3 nhưng có thể. Hà Tỉnh đệ nhất gia tộc Trúc gia, con em gia tộc rất nhiều, cổ võ cao thủ rất nhiều. Bất kể là thương giới vẫn là chính giới đều có gia tộc bọn họ đệ tử. Coi như là chu vi vài cái tỉnh, mơ hồ cũng có bọn họ Trúc gia con em thân ảnh. Cho nên, Trúc gia xếp hạng Hà Tỉnh đệ nhất tuyệt đối là đương chi không thẹn. Gia Luật gia tộc có thể xếp ở vị trí thứ 2. Gia tộc tộc địa ở Tin thành phố. Tin thành phố đại boss chính là Gia Luật gia tộc người. Tân Phong đại hạ càng là Gia Luật gia tộc sản nghiệp. Bên ngoài tùy thuộc hành nghiệp vô số kể, tốc độ kiếm tiền cũng có thể nói khủng bố. Phiêu Tuyết Sơn Trang, trang chủ không rõ, phó trang chủ Tuyết Mộng Điệp, Hà Tỉnh bảy thành trở lên chỗ ăn chơi, dịch vụ vận chuyển nghiệp, toàn bộ đều là bị Phiêu Tuyết Sơn Trang trưởng khống. Hà Tỉnh lớn nhất công ty bảo an cũng lệ thuộc Phiêu Tuyết Sơn Trang. Nghe đồn toàn bộ Hà Tỉnh từng cái thành thị, lớn đến tỉnh lỵ thành thị, nhỏ đến thị trấn, cục công an cục trưởng vị trí, đều cùng Phiêu Tuyết Sơn Trang có thiên ti vạn lũ liên hệ. Này trên, lên, ba gia, nội tình thâm hậu, đến cùng đạt đến tới trình độ nào? Ta cũng không phải rất tinh tường, nhưng có thể khẳng định là cái này ba gia đều có thuộc về mình vũ trang thế lực, đều có đại lượng cổ võ cao thủ tồn tại. Đường Tu nhìn Phiền Cương nói hết lời, trong ánh mắt từng đảo suy nghĩ quang mang chớp thước. Đối với xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị Trúc gia cùng Gia Luật gia tộc, hắn cũng không có bao nhiêu ải chú thích, nhưng đối với cái này Phiêu Tuyết Sơn Trang lại có chút ngạc nhiên đứng lên. Bởi vì Phiền Cương ở giới thiệu trong giọng nói có rất nhiều không xác định nhân tố tồn tại, thậm chí Đường Tu có thể thấy rõ ràng Phiêu Tuyết Sơn Trang có chuyện như nó không phải bám vào khác thế lực phía dưới, như vậy cái này Phiêu Tuyết Sơn Trang là có thể dùng một chút. Ngoài ra hắn muốn biết Phiêu Tuyết Sơn Trang trang chủ là ai, Phiêu Tuyết Sơn Trang ở đâu. Đường Tu đốt một điếu thuốc thơm, nhưng sau chậm rãi hỏi. Phiền Cương nói ra, Liên Doanh Huyền. Đường Tu vô cùng kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là nói cái này Phiêu Tuyết Sơn Trang cũng là ở vào Trịnh thành phố trong phạm vi, cùng Trúc gia giống nhau đều là bổn địa? Phiền Cương gật đầu nói ra, không sai. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nói ra, tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai cọp, bọn họ có thể đồng thời tồn tại ở Trịnh thành phố, vẫn còn có thể đồng thời phát triển, dường như có chút ý tứ. Phiền Cương, ngươi cảm thấy Trúc gia hội sẽ không biết Phiêu Tuyết Sơn Trang nội tình? Phiền Cương chăm chú nói ra, coi như biết được không triệt để, cũng có thể so với ta biết đến nhiều. Trúc gia rất cường thế, đã từng cùng Phiêu Tuyết Sơn Trang cũng phát sinh qua một ít ma sát, mà là ở mười mấy năm trước. Bởi vì một lần ma sát, kết quả lệnh song phương đều gặp đến tổn thất không nhỏ. Về sau, nghe nói Phiêu Tuyết Sơn Trang trang chủ ra mặt, theo cái kia lấy về sau, Trúc gia liền rốt cuộc không có làm khó dễ quá Phiêu Tuyết Sơn Trang. Cụ thể xảy ra chuyện gì tình, ta không biết. Đường Tu hỏi, Trúc gia gia chủ là ai? Phiền Cương nói ra, Trúc Tinh Hà. Đường Tu đứng lên, vỗ vỗ lang đầu bả vai, cười nhạt nói, huynh đệ các ngươi thật vất vả tụ chung một chỗ, hảo hảo uống vài chén đi, ta đi làm ít chuyện tình, nay muộn chúng ta thì ở lại đây, được. Lang đầu minh bạch Đường Tu muốn đi làm cái gì, cho nên yên lặng gật đầu. Bên trong phòng làm việc, Phiền Cương ánh mắt theo Đường Tu tiêu thất cửa phòng chỗ thu hồi. Đủ đủ quá 4-5 phần chuông, hắn mới nhìn lang đầu cười khổ nói, đội trưởng, ta thật không nghĩ tới, người vậy mà lại trở thành người khác bảo tiêu. Lang đầu lắc đầu nói ra, ta không phải bảo tiêu. Phiền Cương nhíu nhíu mày, hỏi, đó là cái gì? Lang đầu trầm mặc một hồi, lúc này mới nói ra, ta và các ngươi bất đồng, ta thuở nhỏ chính là cô nhi, mười mấy tuổi liền tiến vào bộ đội, mấy năm nay quen mưa bom bão đạn, xuất sinh nhập tử, chỉ có đi theo hắn, ta mới có thể trở về đến đã từng trong cuộc sống. Phiền Cương trong giây lát đứng lên, khó tin nói ra, ngươi nói cái gì, đi theo hắn có thể trở lại đã từng mưa bom bão đạn. Vào sanh ra tử hoàn cảnh, hắn không phải là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản sao? Mặt khác còn có thể chút trung y y thuật. Lang đầu khoát tay áo, ý bảo hắn tọa hạ, nói ra, Cương tử, như ngươi không chuẩn bị lại trở lại đã từng trong cuộc sống, cũng không cần hỏi thăm tin tức của hắn, ta có thể nói cho ngươi biết chỉ có một việc, đó chính là hắn năng lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Hắn khủng bố cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Phiền Cương trầm nói rằng, đội trưởng, ngươi nói cho ta, hắn làm sự tình là chính hay là tà? Chính, lang đầu như đinh chém sắt nói. Phiền Cương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết đội trưởng sẽ không lừa hắn. Suy tư mấy giây, hắn mở miệng nói ra, đội trưởng, ta cũng muốn với các ngươi cùng một chỗ. Lang đầu lắc đầu nói ra, muốn phải cùng chúng ta cùng một chỗ, người nhất định ôm theo thì tử vong ý niệm trong đầu. Ta hỏi ngươi, theo bộ đội chuyên nghiệp chi về sau, ngươi kết hôn chưa? Có hay không vợ con? Phụ mẫu có cần hay không ngươi chiếu cố? Ngươi có thể phóng hạ thân phận địa vị bây giờ? Chuyện này, Phiền Cương do dự một cái, lập tức mới khổ sáp nói ra. Thời gian quá lâu, cứ việc ta đây một thân bản lĩnh đều còn ở, nhưng cùng trước đây lại không thể so. Ta nói chính là tâm tính. Lang đầu lộ ra một cái tiếu dung, nói ra, phóng không xuống, liền cẩn thận sinh hoạt. Làm đã từng lão huynh đệ, tương lai như có cơ hội, ta cho ngươi thêm một món lễ lớn. Phiền Cương mê hoặc nói, cái gì đại lễ? Lang đầu ý vị thâm trường nói ra, như ngươi cam lòng cho, hai tử của ngươi tương lai có thể so với ngươi đã từng càng thêm huy hoàng, thành tựu lớn hơn. Phiền Cương sững sờ, giật mình nói ra, ý của ngươi là, đem ta nhi tử giao cho các ngươi bồi dưỡng. Lang đầu yên lặng gật đầu nói ra, hiện tại ta còn không có biện pháp giúp ngươi, bởi vì thân phận của ta địa vị quá thấp. Vạn nhất chọc tới lão bản không cao hứng, ta ngày tháng sau đó hội rất khó chịu. Nhưng chờ ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi nhi tử tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió. Cứ việc không thể danh lưu sách sử, nhưng so với ngươi bồi dưỡng còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, như hắn nổi tiếng, có thể tương lai các ngươi Phiền gia đều sẽ lấy hắn làm vinh. Phiền Cương do dự thật lâu, cái này mới cười khổ nói, ta nguyện ý, nhưng ta lão bà. Lang đầu thở dài, lắc đầu nói ra, coi như ta chưa nói. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nói ra, Cương tử, lão bản ta có thể trị hết chân của ngươi. Nhớ kỹ, không muốn đảm bảo lấy thái độ hoài nghi. Nguyên do bởi vì cái này thế giới trên, lên, không có hắn không làm được sự tình. Trở lại gặp được lão bản, ngươi cần phải cầu hắn cho ngươi trị chân. Mới một cái nguyệt, cầu giữ gốc vé tháng trông đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.